Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385. Đấu thần quan, thế nhưng là, chủ thượng, thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép, trừ thân là người xuyên Việt Mặc Lâm. Đế Thiên có lẽ là rõ ràng nhất cổ Nguyệt Na thương thế đến cùng nặng bao nhiêu cái kia. Tại trọng thương chưa lành dưới tình huống cưỡng ép xuất thủ. Cho dù là thần, cũng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Đế Thiên, ngươi ngay cả lời của ta cũng không nghe sao? Cổ Nguyệt Na lời nói tựa hồ là đang hỏi lại. Nhưng là trong giọng nói lại khiến người cảm thấy không cho cự tuyệt cùng nghi vấn cảm giác. Đúng, chủ thượng, nghe được cổ Nguyệt Na lời nói. Đế Thiên chỉ có thể về một tiếng. Sau đó gọi lấy Tuyết Đế. Băng Đế cùng một chỗ lui lại. Cổ Nguyệt Na đem chính mình lên tới không trung, đi tới so với kia hai cái thần quan còn cao hơn một chút vị trí. Lạnh lùng nhìn về bọn hắn. Dám đụng đến ta bộ hạ. Cho dù là thần giới thần quan cũng muốn trả giá đắt. Tóc Lam thần quan còn dự định hỏi một chút đối phương rốt cuộc là ai lại ra tay. Dù sao bọn họ là thần quan. Tại cái này giới thế giới có thể gặp được đến nguy hiểm gì? Hắn nhưng là buông lỏng rất. Đừng nóng vội nha. Trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Cẩn thận. Tóc Lam thần quan lời nói còn chưa nói ra miệng. Tóc đen thần quan liền trong nháy mắt tránh ra tại chỗ. Thuận tiện dùng gió đem tóc lam thần quan cũng kéo đến phía bên mình. Cơ hồ là tại bọn hắn hai cái thần quan rời đi tại chỗ đồng thời. Bọn hắn nguyên bản dừng lại chỗ không gian đột nhiên vặn vẹo đứng lên. Phàm là trễ một bước nữa. Thân thể của bọn hắn trực tiếp bị không gian vặn vẹo. Cho dù là thần quan, bọn hắn cũng sẽ vẫn lạc tại cái này hạ giới. Cổ Nguyệt Na nhìn xem hai tên thần quan tránh thoát chính mình khoái công. Nội tâm cảm thấy một trận đáng tiếc. Nếu như cứ làm như vậy rơi hai vị thần quan. Cái kia có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Nhưng là lấy nàng trước mắt có thể sử dụng thần lực tới nói. Vừa mới loại kia phát động tốc độ công kích đã là tiếp cận cực hạn. Lại nhiều, thần giới chủ thần liền có phát hiện nàng khả năng. Tránh thoát đi sao? Các ngươi những này thần quan coi như có chút bản sự. Mặc dù cổ Nguyệt Na kia mấy lần đã là trước, mắt phát động tốc độ cực hạn, nhưng là nên trang bê địa phương vẫn là muốn trang, đã có thể làm cho đối phương cảm thấy áp lực tâm lý. Còn có thể để cho mình có thời gian điều chỉnh khôi phục. Nàng bây giờ là không có cách nào cùng thần giới người đánh cường độ cao đánh lâu dài. Tóc lam thần quan nhìn xem hai khối vặn vẹo không gian. Lắm mồm nói một câu, không gian thuộc tính sao? Trách không được tự tin như vậy, lại dám trực tiếp đối với chúng ta xuất thủ. Thần giới nhiều như vậy thần, có rất nhiều thuộc tính thần lực là lặp lại, tỉ như hỏa thần cùng phượng hoàng thần. Nhưng là không gian thuộc tính là tuyệt đối hiếm có, chỉ có không gian chi thần một cái này thần. Cái này đến không kỳ quái, không gian thuộc tính vốn là đấu la thiết lập 7 nguyên tố bên trong hy hữu nhất. Cũng là khó tu luyện nhất đến phần cuối. Lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Cổ Nguyệt Na không nói một lời. Lời nhắc cùng cái này lắm mồm thần quan nói chuyện phiếm. Tiếp tục phát động tiến công. Ngay cả động cũng không cần động. Không gian liền bắt đầu vặn vẹo đứng lên. Hai tên thần quan đương nhiên sẽ không chỉ biết là né tránh. Tại hiện lên lại một vòng không gian vặn vẹo về sau. Lập tức phát động phản kích. Gió lốc cùng chùm sáng hướng phía cổ Nguyệt Na gào thét mà tới. Cổ Nguyệt Na vẫn như cũ, ngồi vững buông cần. Một bộ không sợ chút nào bộ dáng. Sau đó gió lốc cùng tia sáng liền ở trước mặt nàng biến mất. Tùy tiện hóa giải thần quan công kích. Không gian thuộc tính thật đúng là thuận tiện a. Chúng ta hoa khí lực lớn như vậy, dùng đến chiêu thức. Thế mà liền bị ngươi như vậy hóa giải. Tóc lam thần quan, hâm mộ, nói. Thế nhưng là tay phải tùy ý vung lên. Một đạo có ánh sáng nguyên tố cấu thành trảm kích cứ như vậy bay về phía cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na hiện tại nội tâm có thể nói là 10 phần không vui. Liền này hai tiểu biết độc tử. Nàng trước kia căn bản không để vào mắt. Mới từ Long Thần chỗ nào chia ra đến thời điểm. Cho dù là nàng chiến đấu dư ba đều có thể đánh chết hàng trăm hàng ngàn thần quan. Hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chuyện này dù ai trên người đều là một kiện phiền lòng sự tình. Đồng dạng tùy ý phá vỡ công kích của đối phương. Cổ Nguyệt Na tiếp tục nàng dưỡng sinh đấu pháp. Chỉ dùng không gian thuộc tính lực lượng. Bởi vì trước mắt mà nói. Bằng vào nàng trước mắt có thể sử dụng thần lực rất khó giết chết đối diện. Hơn nữa trừ ứng phó. Kéo dài hai cái này thần quan. Nàng còn phải tốn khí lực ở khác đồ vật phía trên. Cho nên nàng ra chiêu đều là nhìn như nguy cơ trùng trùng. Nhưng là hai vị thần quan đều có năng lực né tránh. Đồng thời bởi vì vừa mới Cổ Nguyệt Na chỉ là hô một câu. Cái kia tóc lam thần quan liền bắt đầu phỏng đoán thân phận của nàng. Nếu là lại dùng ra không gian thuộc tính lực lượng dưới tình huống lại dùng ra khác thuộc tính lực lượng, thân phận của mình đem trực tiếp bại lộ. Đến thời điểm, bọn hắn một cái kéo lấy nàng, một cái trở về bẩm báo liền không tốt. Đối với Cổ Nguyệt Na tới nói, hiện tại đấu pháp là dưỡng sinh đấu pháp, nhưng ở trên đất đông đảo hồn thú xem ra chính là thật thần tiên đánh nhau. Không trung gió mạnh như dao, quang mang vạn trượng, mà Cổ Nguyệt Na thong dong ứng đối, ra chiêu từng bước sát cơ, đồng thời rõ ràng thả biển, hiển thị rõ đại lục hồn thú cộng chủ phong phạm, hùng quân bây giờ là bản thể, một cái tay che lấy trên bụng mình vết thương. Một cái tay giơ cao lên, như là đánh cô đồng dạng, ngồi dưới đất cảm thán một câu, không hổ là chủ thượng, mặc dù có tổn thương tại người, chiến lực vẫn y như này cường đại, mặc dù hùng quân có behemoth cự thú huyết mạch, cùng long tộc xem như thiên địch, nhưng là Cổ Nguyệt Na mạnh mẽ và thần thân phận, hắn hùng quân vẫn là rất phục. Hùng quân, mời ít nói chuyện, không muốn cho ta trị liệu mang đến phiền phức. Chính mình tổn thương nặng bao nhiêu? Chính ngươi không rõ sao? Bích Cơ cảnh cáo tính chất nói Hùng Quân một câu. Để nằm ngang thường, ôn nhu thiện lương Bích Cơ là tất không khả năng nói như vậy. Nhưng là hiện tại chính nàng cũng là vừa mới có thể trị liệu cái khác hồn thú trạng thái. Cái khác hồn thú thương thế cũng không nhẹ. Nàng cần nhanh lên giải quyết Hùng Quân. Ngươi dạng này thật không có vấn đề sao? Tiết Đế nhìn xem gãy cái móng vuốt Nhai Tý. Nàng thế nhưng là nhìn tận mắt Nhai Tý chân trước bị nam tử tóc đen kia trực tiếp dùng gió xoắn đứt. Kia máu chảy ồ ạt tràng diện cho nàng lưu lại không nhỏ ấn tượng. Nhai Tý cánh tay trái nương tựa theo long tử cường đại năng lực khôi phục đã hoàn toàn ngừng lại máu. Chỉ là chả là nhìn qua máu thịt be bét bộ dáng. Có thể có vấn đề gì? Gãy cái móng vuốt mà thôi. Thiếu chủ không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần không có chết, đều có thể trị. Mặc dù Tuyết Đế đã tiếp nhận qua Mặc Lâm xong toàn thủ trị liệu. Nhưng bất kể là nàng vẫn là băng đế, Tiểu Bạch đều không có đứt tay đứt chân. Nàng dù sao là không có gặp qua có thể làm cho hồn thú hoặc nhân chủng loại gãy chi sống lại chữa. Trị năng lực, Nhai Tý về xong Tuyết Đế lời nói sau cũng không nhìn trên bầu trời tình hình chiến đấu. Mà là một cái thú cúi đầu, rơi vào trong trầm tư. Trận chiến đấu này thua thảm liệt như vậy, chính mình còn bồi rơi một cái chân trước, để hắn lần thứ nhất cảm nhận được thực lực của mình là yếu cỡ nào nhỏ. Cùng đế thiên trận kia luận bàn nếu để cho hắn cảm thấy sơn ngoại hữu sơn lời nói. Vậy cái này trận chiến đấu này làm cho hắn cảm thấy mình như là giọt nước trong biển cả. Cái khác hồn thú đều chú ý tới trên bầu trời chiến đấu. Cũng từng cái vẻ mặt tươi cười, đều cảm thấy Ngân Long Vương xuất thủ, tất nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ có đế thiên sắc mặt rất khó coi, thực lực của hắn không đạt được loại cảnh giới đó, nhưng nhìn vẫn có thể thấy rõ. Bọn hắn chủ thượng Ngân Long Vương, trừ chiêu thứ nhất xem như chân chính sát chiêu ngoài ra. Cái khác cũng chỉ là bởi vì không gian năng lực quỷ dị, cứ để hồn thú cảm giác giống như sát chiêu thôi. Trên thực tế toàn bộ đều là kéo dài thời gian giống như chiêu thức. Cứ như vậy, đế thiên cũng có chút xem không hiểu. Nơi này chỉ có hắn chủ thượng Ngân Long Vương một cái có năng lực cùng thần quan đánh. Nàng kia kéo dài thời gian mục đích là cái gì? Bọn hắn hiện tại thế nhưng là tứ cố vô thân a. Chẳng lẽ nói, chủ thượng là đang chờ tiểu tử kia. Một cái khả năng chui vào đế thiên não hải. Từ kia hai cái thần quan đến nơi này thẳng đến trước mắt. Ở nơi này tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng gia hòa chỉ có một còn chưa lộ diện. Đó chính là Mặc Lâm. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia tại trên thực lực cũng không tầm thường. Phía trước Mặc Lâm nói ra hắn biết rõ Ngân Long Vương tồn tại lúc. Đế Thiên liền cho rằng tiểu tử này là có cái gì phương pháp đặc thù biết rõ chuyện này. Từ khí tức bên trên phán đoán, Mặc Lâm thực lực tất ở dưới hắn. Nhưng bây giờ, chỉ có Mặc Lâm một người chưa từng xuất hiện. Duy nhất biến số chỉ có thể là hắn. Không chung, Cổ Nguyệt Na cùng hai tên thần quan chiến đấu đã duy trì liên tục có đoạn thời gian. Trải qua thời gian dài như vậy giao thủ, hai tên thần quan cũng dần dần phát hiện một điểm đối phương cực hạn tựa hồ chính là hiện tại dạng. Này, cái này hai tên thần quan thế nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Có be mà đến, lúc trước trong chiến đấu, Cổ Nguyệt Na rõ ràng có mấy lần cơ hội. Chỉ cần đột nhiên một cái phát lực hoặc là tăng tốc, bọn hắn liền có khả năng chịu đến trọng thương. Nhưng là nhiều như vậy cơ hội, nàng đều từng cái bỏ lỡ. Tại song phương hoàn toàn đối địch dưới tình huống, chỉ có một khả năng, đối phương cực hạn chính là như thế. Nghĩ đến đây, tóc lam thần quan cùng tóc đen thần quan bốn mắt một đôi, đều lộ ra một nụ cười đắc ý. Tất nhiên Cổ Nguyệt Na không có năng lực giết bọn hắn. Qua thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng thích ứng Cổ Nguyệt Na công kích tiết tấu. Tự nhiên là chuẩn bị trực tiếp phát động tiến công. Tại thời khắc này, cái này hai tên thần quan bởi vì phát hiện mới từ đó xuất hiện thoáng qua liền mất thư giãn. Một vệt kim quang xẹt qua trời cao. Cho dù là Cổ Nguyệt Na, nàng cũng vẫn không có thấy rõ đồ vật gì. Giây lát về sau, chính là một trận không có khói lửa chấn động. Đem hết thảy ở hạch tâm vòng hồn thú đều chấn động đến quá sức. Làm Cổ Nguyệt Na lần nữa nhìn về hướng kia hai cái thần quan lúc. Bọn hắn đã bởi vì một loại nào đó trước mắt nguyên nhân không biết mất đi ý thức. Đang hướng về mặt đất vật rơi tự do. Đồng thời linh hồn của bọn hắn đang đứng ở nửa chóc ra trạng thái. Có một nửa cùng thân thể tách rời. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng là Cổ Nguyệt Na nhìn về hướng sinh mệnh chi hồ phương hướng. Nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn thế mà thật làm được. Đem thời gian quay về chiến đấu trước khi bắt đầu. Mặc Lâm cực nhanh suy nghĩ một chút mình và Cổ Nguyệt Na trước mắt tình trạng cơ thể về sau. Đối Cổ Nguyệt Na nói. Vì không bị phát hiện. Người trước tại sinh mệnh chi hồ nơi đó thả một cái thời gian ngắn không gian kết giới. Hiệu quả không cần quá mạnh. Ta sẽ nhân cơ hội này đến sinh mệnh chi hồ nơi đó uống một chút nước hồ đến khôi phục hồn lực cùng thần lực, đợi đến bọn hắn lại phát động công kích thời điểm. Ngươi đi lên đánh cho ta yểm hộ. Ta sẽ tại kết giới biến mất phía trước chuẩn bị xong hết thảy. Đem kia hai cái phiền phức giải quyết rơi. Nói dứt lời, Mặc Lâm liền trực tiếp phóng tới sinh mệnh chi hồ bên kia. Cổ Nguyệt Na đối Mặc Lâm đơn giản kế hoạch không có ý kiến gì. Nàng mặc dù có tổn thương, nhưng là mấy ngày nay đều là Mặc Lâm tại hoa khí lực. Nàng hiện tại có thể dùng hồn lực cùng thần lực đều là do trước tối cao dự trữ. Đồng thời nàng trước mắt cũng nghĩ không ra được cái gì tốt hơn phương pháp. Cũng không có hướng Mặc Lâm xác định cái gì. Tại Mặc Lâm đến cạnh sinh mệnh chi hồ về sau, để lại cái lâm thời không gian kết giới ở nơi đó. Về sau liền đem lực chú ý chuyển rời đến thần quan bên kia. Phi nhanh đến cạnh sinh mệnh chi hồ. Mặc Lâm không nói hai lời liền đem đầu trực tiếp luồn vào trong hồ nước. Bắt đầu uống từng ngụm lớn lấy sinh mệnh chi hồ sinh mệnh chi thủy. Đối với sinh sống ở hạch tâm vòng đám hung thú tới nói. Duy nhất một lần uống xong lượng lớn sinh mệnh chi hồ nước không có ý nghĩa gì. Bởi vì còn cần tốn thời gian đem bên trong sinh mệnh năng lượng chuyển đổi thành hồn lực hoặc cái khác năng lượng, nuốt trong bụng, cùng đặt ở bên ngoài. Mình ở chỗ ấy hấp thu. Hai loại phương thức không có gì lớn khác nhau. Nhưng là Mặc Lâm khác biệt cùng bất luận cái gì hồn thú cùng hồn sư. Hắn có lấy bát kỳ kỹ một trong lục khố tiên tạc. hết thảy bị hắn ăn hết đồ vật đều sẽ dùng tốc độ cực nhanh chuyển hóa làm chất dinh dưỡng, dùng để khôi phục hồn lực của mình, thể lực. Cái này sinh mệnh chi hồ sinh mệnh năng lượng ngay cả cổ Nguyệt Na đều dùng đến trị liệu chính mình. Tự nhiên có khôi phục thần lực công hiệu. Nhìn chính mình hồn lực khôi phục một điểm, Mặc Lâm không dám lãng phí một tia thời gian. Trực tiếp phong hậu kỳ môn toàn bộ triển khai dưới đất tìm kiếm lấy đồ vật gì. 10 giây về sau, Mặc Lâm tìm tới hắn nghĩ tìm đồ vật. Sau đó chính là một cái bát môn vận chuyển. Một đầu đại bạch tằm liền xuất hiện tại trước mặt Mặc Lâm. Đại bạch tằm có tròn xoe đầu, nhìn qua béo múp míp, đường kính chừng hơn 1 mét, chiều cao trọn vẹn vượt qua 7 mét, toàn thân trình là trắng xanh ngọc, óng ánh sáng long lanh, biểu bì dưới vầng sáng lưu chuyển, trên phần đầu có một đôi kim quang lóng lánh mắt nhỏ. Từ đầu nửa mét chỗ bắt đầu, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đạo vờn quanh kim văn. Từ đầu tới đuôi, hết thảy có 10 đạo kim văn nhiều. Chính là đạo thứ 10 nhìn qua ảm đạm một chút. Không có 9 vị trí đầu nói như vậy lấp lánh. Đầu này đại bạch tầm dĩ nhiên chính là nguyên bản đấu la đại lục hai bên trong sẽ trở thành hoắc quải. Thứ nhất treo thiên mộng băng tầm. Thiên mộng băng tầm hiện tại cũng là ở vào một cái hết sức mộng bức trạng thái. Hắn lúc đầu bị vây ở tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng tận cùng dưới đáy. Thật vất vả tại trói buộc hắn phong ấn bên trên làm ra một tia vết rách. Sau đó, liền trên trời rơi xuống đại lễ. Một cỗ không hiểu ra sao năng lượng trùng kích đem kia một tia khe hở hóa thành một cái to lớn đến là. Đủ làm toàn bộ phong ấn vỡ tan vết rách. Thiên mộng băng tầm luôn luôn láo cá. Nhìn thấy loại này cơ hội trời cho. Tự nhiên là thêm nữa một mồi lửa. Lại trùng kích một lần. Lần này. Phong ấn cùng lúc trước so sánh tựa như là giấy đồng dạng. Không có hoa thời gian bao lâu cũng nhanh muốn đánh phá phong ấn. Tại đánh cực lần cuối phía dưới. Thiên mộng băng tầm xông phá phong ấn. Nhưng hắn đều còn không có còn kịp cảm thụ đào thoát khoái cảm. Chính mình tựa hồ dựa vào qua vật gì kỳ quái. Sau đó liền không giải thích được xuất hiện tại. Trên mặt đất, thiên mộng băng tầm nhìn xem chung quanh hoang vu bộ dáng. Nếu không phải là bởi vì bên cạnh sinh mệnh chi hồ phát ra sinh mệnh năng lượng. Hắn còn tưởng rằng chính mình xuyên việt đến cái gì không hiểu ra sao quái địa phương. Uy, ngươi nên có năng lực để cho mình linh hồn tùy thời rời đi thân thể a. Thiên mộng băng tầm vẫn chưa hoàn toàn lý giải hiện tại tình huống. Liền nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm của một nam nhân. Bởi vì là cái chưa từng nghe qua âm thanh. Hắn liền quay đầu lại. Nhìn thấy đứng ở trước mặt mình đầy mặt nôn nóng cùng bực bội Mặc Lâm. Hỏi một câu, bên trong cái, ngươi là ai a? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.